Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 26, Đại Tần Tiên Đình. Năm vị chân thần, đem thần lực quán chú thần đô biển là được. 36 đạo loại, chấm chỉ đã lĩnh hội, chỉ là nói loại hoa mở cần quá nhiều thần lực, chấm chi lực, cần lưu lại chờ hoa nở về sau. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Doanh Tứ Hải ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngũ đại chân thần lại nghe đi ra ngoài nói đạo chủng hoa nở, Doanh Tứ Hải chính mình liền có thể làm được. Chính mình không có đi đạo chủng nở hoa là vì hoa nở về sau. Hoa nở về sau làm gì? Chúng thần không hiểu, nhưng nhao nhao gật gật đầu. Cách Ly Nhận vung tay lên, oanh, hư không xuất hiện 36 đầu hỏa hồng sắc thiên đạo hư ảnh. Hơi hơi rung động, giống như cuồn cuộn lực lượng ầm vang tràn vào thần đô biển. Khảm, khảm lưỡi đao vung tay lên. Chấn động lưỡi đao vung tay lên. Vu, vu nguyên tôn vung tay lên. Nhu, nữ chân thần vung tay lên. Ầm ầm, thần đô trên biển. 180 đầu thiên đạo hư ảnh lung lay rung động rung động. Một cỗ hoảng sợ chi uy bay thẳng thần đô trong biển. Trong nháy mắt, thần đô biển tựa như biến đủ mọi màu sắc. Sóng biển, hình như có một đầu hắc long càng phát ra lớn mạnh. Bành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Lại là thần đô trên biển. Một cái hắc sắc đạo chủng nở hoa. Đạo chủng nở hoa trong nháy mắt, kỳ hoa đóa trung tâm toát ra một đầu thông thiên quang trụ. Tiếp theo, này quang trụ nở rộ ức vạn ánh sáng. Oanh, ánh sáng ùn ùn kéo đến, bay thẳng bốn phương tám hướng. Thần đô, Đại Tần, toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Trong nháy mắt, ánh sáng vạn thiên, thụy khí vô số. Cỗ này ánh sáng, cùng chân thần vẫn lạc. Sinh ra khác biệt, nhưng càng thêm sáng chói vô cùng. Lâm 36, nữ chân thần biến sắc. Doanh Tứ Hải, quả nhiên lĩnh hội cái này mai đạo chủng. Vô Nguyên Tôn tâm tư bách chuyển. Đạo chủng hoa nở, người nước tấn cấp. Nơi xa Đại Hoang Tiên Đế hai mắt nhắm lại. Một màn này, Đại Hoang Tiên Đế mấy năm trước vừa mới trải qua. Này đóa hoa nhi nở rộ thời khắc, Đại Tần Nhân Hoàng quanh thân cũng bị cuồn cuộn ánh sáng bao phủ. Tựa như đang hưởng thụ đạo chủng hoa nở hạ thiên đạo tẩy lễ. Xa xôi Đại Chu Tiên Đình, Đại Chu Tiên Đế chính kinh ngạc tại chân thần vẫn lạc. Chân thần sinh ra ngạc nhiên bên trong, bỗng nhiên ùn ùn kéo đến ánh sáng tòng thần đều phương hướng truyền đến. Một cỗ thiên đạo cộng minh thanh âm truyền khắp thiên địa. Đại Tần, tấn cấp tiên đình, Đại Chu Tiên Đế sắc mặt một trận khó coi. Có thể Đại Chu Tiên Đế sắc mặt khó coi trong nháy mắt. Thần đô phương hướng, lại phóng tới một đạo ánh sáng. Oanh, lại là thần đô trên biển. Lâm 35 đạo chủng, bỗng nhiên nở hoa, như lâm 36 một dạng. Nhất thời quang trụ trùng thiên, ánh sáng ùn ùn kéo đến, bắn thẳng đến Bạch Cuồng Địa Châu bốn phương tám hướng, lại một đóa đạo hoa nở rộ. Doanh Tứ Hải chẳng lẽ liền mở hai đóa? Không có khả năng, Đại Chu Tiên Đế trợn mắt nói. Oanh, đạo thứ ba ánh sáng nở rộ. Oanh, đạo thứ tư ánh sáng nở rộ. Đại Chu Tiên Đế lộ ra úc khô chi sắc. Đến cùng phát sinh cái gì? Thần đô phát sinh cái gì? Đại Chu Tiên Đế vạn phần hối hận. Chính mình nếu là không bị tức giận mà đi. Giờ phút này đã chứng kiến thần đô thần kỳ. Giờ phút này, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Thật muốn biết hết thảy. Có thể, hết thảy đều không liên quan đến mình. Oanh, đạo thứ năm ánh sáng nở rộ. Biểu thị, năm đóa đường hoa đua nở. Năm đóa, không có khả năng. Đại Chu Tiên Đế trừng mắt không cam lòng nói. Oanh, đạo thứ sáu ánh sáng nở rộ. Thứ sáu đóa đạo hoa nở rộ. Hừ, giả thần giả quỷ, đại chu tiên đế cưỡng chế lấy chính mình hiếu kỳ. Oanh, đạo thứ bảy ánh sáng nở rộ thiên địa, thứ bảy đóa đạo hoa nở rộ. Đại chu tiên đế giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Thần đô đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại chu tiên đế vô cùng nóng nảy, lo lắng thời khắc. Đại chu tiên đế trong nháy mắt xông lên trời, hướng về thần đô mà đi, hướng về thần đô phi hành thuật tế. Bầu trời từng tiếng tiếng vang. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 ánh sáng nở rộ thiên địa, biểu thị đạo hoa còn đang không ngừng khai phóng. Không ngừng đại chu tiên đế sở hữu bị tức giận rời đi thần đô đại thế lực chi chủ nhóm, giờ phút này nhao nhao lộ ra cực độ vẻ tò mò. Từng cái nhẫn một đoạn thời gian, cuối cùng nhịn không được, hướng về thần đô mà đi. Mà thần đô biển bốn phía, vô số tiểu thế lực chi chủ giờ phút này sớm đã nhìn ngốc. Đạo chủng nở hoa, mở một đóa hoa liền có thể tấn thăng tiên đình, thánh vực. Bây giờ đại tần nhân hoàng mở mấy cái đóa, cái này đã 10 đóa a. Nói đùa cái gì, mỗi nhiều mở một đóa, thực lực càng mạnh một điểm, cái này muốn mở bao nhiêu đóa a? Thần đô biển hải nội, các phương đại thế lực chi chủ giờ phút này mí mắt tất cả đều một trận cuồng loạn. Đều biết đại tần nhân hoàng có thể đạo chủng nở hoa, có thể cũng không trở thành mở nhiều như vậy a, đây cũng quá khoa trương a. Ngũ đại chân thần một bên thôi động thần lực, một bên kinh hãi nhìn trước mắt Doanh Tứ Hải. Đến thời khắc này, chúng chân thần đối Doanh Tứ Hải thực lực mới có một cái đầy đủ nhận biết. Lúc trước nghe Doanh Tứ Hải nói đã hiểu thấu đáo 36 đạo loại, một đám chân thần còn chưa tin. Phải biết, lúc trước này vô vọng chân thần cũng chỉ tìm hiểu thấu đáo 3 cái đạo chủng a. 10 cái đạo chủng nở hoa, tựa như hết thảy còn không phải kết thúc. Oanh, thứ 11 đóa đạo hoa nở rộ, ánh sáng vạn thiên. Doanh Tứ Hải quanh thân càng thông với một đám thiên đạo, quanh thân bị ánh sáng bao phủ thành vòng sáng. Doanh Tứ Hải trong tay ngự tỷ cũng tại thối luyện trong phát sinh biến hóa, ngự tỷ chữ biến mơ hồ. Oanh, thứ 12 đóa đạo hoa nở rộ, toàn bộ thần đô hải đô là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy thần đô trên biển một đóa tiếp lấy một đóa đạo hoa nở rộ. Vô số minh bạch này độ khó khăn người đã sớm xấu hổ không chịu nổi. Khi đến thứ 25 đóa thời điểm, hô, đại chu tiên đế rốt cục đến thần đô ở nước ngoài. Trừ đại chu tiên đế, còn có 5 cái đại thế lực chi chủ đứng ngực trên không, con mắt trừng thành như chuông đồng nhìn lấy thần đô biển. 29 đóa đạo hoa cùng mở, không có khả năng, giáo chủ mới tìm hiểu thấu đáo 3 đóa a. Đại tần nhân hoàng, ngũ đại chân thần đều toàn lực hiệp trợ hắn. A, không đúng, chân thần, vô vọng chân thần bị mới chân thần thay thế. 30 đóa đạo hoa, tất cả đều là lâm mạch. Doanh Tứ Hải sẽ không lâm mạch toàn bộ khai hỏa đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiên đế, giáo chủ kinh hãi nhìn lấy thần đô biển hết thảy. Minh bạch trước đó, chính mình sai qua bao nhiêu đại sự. Chúng tiên đế, giáo chủ nhanh chóng chộp tới thần đô ở nước ngoài người vây xem. Đến đây một phen hỏi thăm, có thể hỏi lấy hỏi, một đám cường giả cũng không hỏi. Bởi vì, đã chương 34, đóa đạo hoa, chương 34, đóa, oanh, thứ 35 đóa đạo hoa nở rộ, còn thừa lại một cái hạt giống, còn thừa lại một cái lâm nhất, tất cả mọi người ngừng thở. Mà một đám chân thần giờ phút này lại là mệt đến ngất ngư. Nhiều như vậy đạo chủng cần thần lực cũng vô cùng mênh mông a. Nhưng đến sau cùng, ngũ đại chân thần cũng không thể không kiên trì, đồng thời trong mắt nhìn về phía Doanh Tứ Hải cũng sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Ong ong ong. sau cùng một cái lâm nhất, tựa như cần thần lực càng nhiều. Đám chân thần bọn họ nỗ lực tốt một đoạn thời gian. Này lâm nhất mới phát sinh biến hóa. Cạch, hạt giống vỡ ra. Tiếp theo, từ khe hở bên trong toát ra vượt qua hết thảy quang mang. Toàn bộ thiên địa đều bị quang mang này chiếu xạ sáng trưng. Vô số người sáng vô pháp mở to mắt. Ông, lâm nhất đạo chủng nở hoa. Hoa nở cực kỳ xinh đẹp. Này nở rộ một sát na. Lâm mạch sở hữu thiên đạo đều đi theo rung động động. Tựa như cúng bái cái này lâm nhất thiên đạo. Lâm mạch đứng đầu. Lâm nhất, oanh. Toàn bộ thần đô thiên địa cự chiến thời khắc. Bỗng nhiên hạ khiêng linh cữu đi mưa. Linh vũ đem chân thần vẫn lạc mưa máu đều bao trùm. Linh vũ chỉ ở trong kết giới hạ xuống. Thần đô biển trong kết giới. Linh vũ rơi vào vô số dân chúng trên thân. Ta nội thương chữa trị. Cái này linh vũ có thể chữa trị thương thế. Ta bình cảnh đột phá. Linh vũ có thể giúp ta tu hành. Ta gãy chân tái sinh. Ô, ta chân lại dài đi ra. Trên mặt ta vết sẹo biến mất. Đa tạ nhân hoàng. Không, hiện tại phải gọi tiên đế. Ta đại tần người nước. Đạo chủng nở hoa. Khí vận bốc lên. Tấn cấp tiên đình. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số dân chúng cuồng hỉ kêu lên. Linh vũ cho bách tính vô số bổ dưỡng, mà đối với các đại thế lực cường giả, cũng có nhất định hiệu quả. Vương Hùng cảm giác thân thể hấp thu linh vũ một trận thư sướng. Các cường giả đều có thu hoạch, chỉ có thần đô bên ngoài kết giới thế lực người. Giờ phút này một mặt mờ mịt, vì cái gì ta không ở bên trong? Này tựa như là phổ lô gần lâm, trong truyền thuyết phổ lô gần lâm. Ta cũng muốn, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ ngoại giới người như thế nào hâm mộ, nội bộ bách tính lại thu đến thật sự chỗ tốt. Ngang, thần đô dưới biển, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, một đầu cự đại hắc long nổi lên mặt nước. Hắc long có dài vạn trượng, cuồn cuộn vô cùng, long là hắc sắc, lại quanh thân vòng quanh kim sắc khí vận. Tiên đình, số mệnh kim long. Đại hoang tiên đế hai mắt nhắm lại, số mệnh kim long như thế nào là hắc sắc? Lâm mạch, Doanh Tứ Hải đem số mệnh kim long trong quán chú lâm mạch lực lượng. Ngang, hắc long gào thét, âm thanh truyền đại tần thiên hạ. Giờ khắc này, đại tần bách tính đều chấn động trong lòng, cung bái thần đều, cáo đại tần con dân, nay đại tần người nước, chính thức tấn cấp đại tần tiên đình. Tần, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, Doanh Tứ Hải hét lớn một tiếng. Ngang, số mệnh kim long rít lên một tiếng. Tiếp theo, Doanh Tứ Hải thanh âm trong nháy mắt truyền khắp đại tần tất cả mọi người trong tai. Đại tần tiên đình, vô số đại tần bách tính nhãn tình sáng lên. Đến tận đây khoảnh khắc, đại tần rốt cục đứng tại thiên hạ thế lực đội thứ nhất liệt. Đại tần bách tính còn không biết, tiên đế giờ phút này sớm đã là đội thứ nhất liệt mạnh nhất mấy người. Mà giờ khắc này, vô số ánh sáng liễm nhập Doanh Tứ Hải thể nội, Doanh Tứ Hải trong tay ngự tỷ chữ cũng phát sinh biến hóa. Biến thành phản khắc, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ to, thần đô trên biển, 36 đạo hoa chiến minh ở giữa. Tiêu tán trống không, đây là Doanh Tứ Hải thu hồi đạo hoa, ngũ đại chân thần mệt đến ngất ngư, tốt một phen nghỉ ngơi, nhưng, giờ phút này, lại dung không được ngũ đại chân thần nghỉ ngơi, chúc mừng đại tần tiên đế, ngũ đại chân thần thở hổn hển bên trong trịnh trọng thi lễ. Doanh Tứ Hải gật gật đầu, hết thảy còn chưa kết thúc, Doanh Tứ Hải một tay nâng ngự tỷ. Một vung tay lên, một bên trên mặt bàn trống không thánh chỉ chậm rãi hiện lên tới. Cáo đại tần thiên hạ, nay, đại tần tiên đình, nứt làm 9 tần, chấm vì tần chi tiên đế. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, thanh âm thông qua khí vận kim long truyền khắp Đại Tần thiên hạ. Có thể giờ phút này, sở hữu nghe được Doanh Tứ Hải lời nói người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nứt làm chín tần, tình huống như thế nào? Doanh Tứ Hải muốn đem Đại Tần chia ra thành chín phần. Hắn điên, nào có đế vương phân cương liệt thổ a, không đều là tăng cường trung ương tập quyền sao? Đông phương nước, Vương Hùng nghe phong, Đại Tần nhân hoàng trầm giọng nói, Vương Tài, Vương Hùng tiến lên trước một bước quát, nay, nứt Đông phương nước vì Đông Tần Hoàng Đình, Đông phương Vương Tấn vì Đông Hoàng. Cùng cấp tiên đế, Doanh Tứ Hải một tiếng hét to, oanh tạch tạch tạch, tại phía xa Lăng Tiêu thành khí vận trên biển, Vương Hùng này mơ mơ hồ hồ số mệnh kim long, bỗng nhiên ngưng tụ mà lên, ngang, Lăng Tiêu thành trên không số mệnh kim long ngưng tụ, Lăng Tiêu thành vô số quan viên lộ ra vẻ kinh ngạc, số mệnh kim long triệt để ngưng tụ thành hình, đây là tiên đình. Thánh vực tiêu chí a, đại vương đạo chủng còn không có nở hoa đi, làm sao lại ngưng thực số mệnh kim long? Đông Tần Hoàng Đình, Đông Hoàng Vương Hùng, bái tạ tiên đế, Vương Hùng trịnh trọng thi lễ, Vương Hùng cũng cảm nhận được Lăng Tiêu thành biến hóa. Đông Tần Hoàng Đình, tại không có đạo chủng nở hoa thời điểm, hưởng thụ tiên đế quyền hạn, tất cả đều là Doanh Tứ Hải bang trợ. Đông Tần cũng là đông phương nước Tân Quốc hào. Giờ khắc này bắt đầu, Đông Tần không còn là một cái phiên quốc, mà chính là cùng Đại Tần cùng cấp địa vị. Nước phân chín tần, địa vị bằng nhau. Vương Hùng minh bạch, chỉ cần mình đạo chủng nở hoa, Đông Tần Hoàng Đình tự động tấn cấp làm Đông Tần Tiên Đình. Đông Hoàng, vô số thế lực chi chủ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Mặc dù chỉ là hoàng tên, lại có đế quyền lực hạn, bao nhiêu thế lực chi chủ một trận hâm mộ, chính mình nếu là Đại Tần cửu quân tốt bao nhiêu. Nay nước Nam phương nước vì Nam Tần Hoàng Đình, Nam phương Vương Tấn vì Nam Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước phía Tây nước vì Tây Tần Hoàng Đình, phía Tây Vương Tấn vì Tây Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước Bắc phương nước vì Bắc Tần Hoàng Đình, Bắc phương Vương Tấn vì Bắc Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước Thái Vũ nước vì Võ Tần Hoàng Đình, Thái Vũ Vương Tấn vì Thái Vũ Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước Không Chết nước vì Thi Tần Hoàng Đình, Không Chết Vương Tấn vì Không Chết Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước Nam phương nước vì Minh Tần Hoàng Đình, Ánh Sáng Vương Tấn vì Quang Minh Hoàng cùng cấp tiên đế, nay nước Nam phương nước vì Tối Tần Hoàng Đình, Hắc Ám Vương Tấn là Đen Ám Hoàng cùng cấp tiên đế, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, Thái Vũ Hoàng, Không Chết Hoàng, Quang Minh Hoàng, Hắc Ám Hoàng trịnh trọng thi lễ, bái tạ tiên đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.